anh đã đoán được việc này có liên quan đến Đồng Thải Điệp. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net